ิบายวิญญาณผัส นะโมบอมะสะ chúng là trước khi đi vô những cái phần học còn lại, tôi giải quyết cái chuyện tồn kho này cái đã. Thưa các vị, là có một Phật tử họ đưa cái câu hỏi và mình nghĩ trả lời câu hỏi này, do vì nó liên quan đến bài học buổi sáng của chúng ta và nó cũng liên quan đến những vấn đề chúng ta sẽ học hôm nay. Bạch thầy, con thường bài các con nhỏ của con niệm Phật buổi tối khi nằm ngủ để đi vào giấc ngủ cho em khỏi suy nghĩ lung tung, và ngay cả khi có chuyện sợ hãi buồn bực. Nhưng con nghe trong pháp thoại sáng nay thầy dạy niệm Phật sẽ đưa mình đi vào muội không sáng nhận biết được, như vậy con nên bài các con nhỏ như thế nào cho tốt cho chúng? Thưa các vị, là chúng ta chia ra cái sự tu tập nó hai phần. Một phần là tu trên niệm sinh diệt, hai là tu trên vô niệm. Mình chia hai phần này thì các vị thấy rất là rõ về cái pháp môn của chúng ta đang tu. Thứ nhất đó là tu trên niệm sinh diệt. Ý thứ hai, trên niệm vô sinh. Và trên cái phần này, thưa các vị, đó là cái phần chúng ta đang sống thường ngày đây. Mọi cái vui buồn của các vị, hạnh phúc của các vị, khổ đau của các vị, và sơn hà đại địa và mọi thứ hình thành trong nhân gian này, nó đặt trên cái sinh diệt niệm. Hữu niệm thì có ta bà. Cái lăng nghiêm thì gọi là ái bất trọng bất sanh na bà, nhưng mà đúng chính xác là còn sinh diệt niệm thì còn tử sinh, còn quanh đi trở lại trong ba cõi sáu đường. Thế nào gọi là sinh diệt niệm? Còn cái ý thức thầm thì trong đây thì gọi là sinh diệt niệm. Thế thì sinh diệt niệm này nó có công năng gì cho đời sống chúng ta? Điều thứ nhất, cái khởi đầu của sự tu bao giờ cũng nhờ cái sinh diệt niệm này để có thể dẫn ta đi vào cái con đường vô sinh. Ví dụ như mình dẫn thiền tông ra để nói chuyện thôi. Cái tầng đầu như buổi sáng chúng ta chia sẻ đó là sơ thiền, hữu tầm hữu tứ định, tức là có suy tư, có nói thầm thì, dùng ngôn ngữ thầm thì để hướng dẫn ý thức của mình. Và trong cái từ của Phật học gọi là, gọi là gì hồi chiều mình có nói, như lý tác ý. Như lý tác ý. Rồi cái thứ hai gọi là phi như lý tán ý. Thế nào là phi như lý tán ý? Điều thứ nhất là ta để cho ý thức ta nó mặc tình sinh khởi, gọi là phi như lý tán ý. Thứ hai, ta tán ý về cái hướng tiêu cực cũng gọi là phi như lý tán ý. Tức là thay vì mình nghĩ tốt cho người thì mình nghĩ rất xấu về người. Thay vì mình nghĩ đến người bằng cái sự thương yêu độ lượng và bao dung, mà mình nghĩ đến người bằng cái tâm thức hồ nghi, ganh tị, phiền muộn, bất an, thì gọi là phi như lý tác ý. Hay dùng cái từ rất dễ hiểu đó là khi anh khởi một ý thức tiêu cực về bất cứ điều gì thì nó gọi là phi như lý tác ý. Rồi khi anh không khởi ý thức tiêu cực về bất cứ điều gì, nhưng mà để cho mặt tình tâm thức của anh nó dắt dẫn anh, nó không có sự chỉ đạo, cũng gọi là phi như lý tác ý. Còn trường hợp thứ nhất, như lý tác ý nghĩa là gì? Mình là những người phàm phu, không có cái duyên để mở được con mắt tuệ, cho nên mình nương nhờ cái lời dạy đầy tuệ giác của Đức Thế Tôn, mình tác ý. Nghĩa là mình vận dụng ý thức của mình để hướng về cái não lành thiện, gọi là như lý tác ý. Một cái ví dụ cận nhân tình nữa là thế này. Ví dụ như các vị có một thói quen nhìn mọi người bằng cái nhìn thù ghét, không cảm thông với ai hết, thì các vị nương vào thánh giáo Như Lai, Đức Thế Tôn dạy là mọi chúng sinh trên tầng đời này, dù họ giàu, dù họ nghèo, dù họ sang quý, hay là họ là những người hèn kém trong xã hội, họ đều có chung một thân phận là loài người, nên đều mang cái khổ như nhau. Khổ đó là gì? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Họ cùng có dòng nước mắt mặn như ta. Thế cho nên mọi con người trên thế gian này đáng thương cho ai đáng ghét cả. Điều thứ hai, ta sống giữa trần đời này, ta không hề là một con người độc hành độc bộ, sống một mình mà tồn tại được. Ta phải nương nhờ vào mọi người. Mọi người dù xa dù gần đều có cái ơn với ta cả. Bước chân ta đi trên đường phố, thưa các vị, ơn của người tiền năng nó xây dựng. Rồi cái đời sống của các vị nơi đây mà bớt đi cái sự kỳ thị của người cửu cư nơi đây là do quá khứ người Trung Hoa nó từng đặt chân qua đây trước ta. Mình thử hình dung là trên cái con đường miền Đông qua miền Tây qua Kỳ, biết bao nhiêu người trong quá khứ dân da vàng đã từng bị người ta kỳ thị, người ta giết, ta cắm dài theo dọc đường trên con đường xe lửa, họ lột da đầu, họ máng lên những con đường đó để cho người da vàng kinh sợ mà không dám đến cái vùng Cựu Kim Sơn này để làm vàng vào cái thời đệ nhị thế chiến á. Và tất cả những cái cuộc đòi hỏi để được bình đẳng, được bớt kỳ thị, thưa các vị, mình tính ra người da đen, người da vàng và rất nhiều sắc tộc đã đổ mồ hôi để chúng ta có được một cái đời sống cân bằng, ít bị kỳ thị như hôm nay. Thế thì các vị chưa cần làm gì cả, các vị chưa cần hưởng một đồng bạc của chính phủ Mỹ, các vị ở nơi đây là các vị đã thọ hưởng biết bao nhiêu công sức của tiền nhân nó đổ ra để cho có cái nền tự do, bình đẳng của xã hội để cho các vị có mặt. Mình nhìn ngược lại lịch sử Mỹ thôi, cái cuộc nội chiến của Nam Bắc Mỹ, thưa các vị, biết bao nhiêu là xương máu của con em người Mỹ đổ ra để cho có một cái điều kiện tự do như hôm nay. Rồi nhìn gần nhất, thưa các vị, là chúng ta an ổn trên đời sống nơi đây. Chúng ta đã thừa hưởng mồ hôi xương máu của con em thế hệ của người Mỹ đã từng chiến đấu nơi các cái vùng xa quê hương Mỹ này. Rồi từng đồng tiền của chúng ta thọ hưởng ở đây, ví dụ như những người già hoặc những người không có công ăn việc làm, tiền thất nghiệp, chính phủ Mỹ, thưa các vị, họ không hề in tiền cho không các vị bao giờ. Tiền đó là tiền mồ hôi của bao nhiêu con người, 300 mấy chục triệu người Mỹ đóng góp để hình thành cái nguồn tài chính an sinh xã hội chứ. Thế thì trên con đường ta đi, từng đồng tiền ta xài, từng cái thứ ta tiêu dùng hàng ngày, công của tiền nhân đổ xuống máu và nước mắt. Nếu mình nương thánh giáo Như Lai, mình nhìn cái vấn đề đó là một sinh mạng có mặt trên trần đời này do trùng trùng nhân duyên thọ ơn biết bao nhiêu ngàn con người. Mình cài cái đó trong tâm thức mình để làm gì? Để làm gì? Để tác ý như lý, thưa các vị. Để nhìn mọi con người bằng cái sự cảm thông, yêu thương, quý trọng. Không có ai đáng cho ta thù ghét cả. Và ta thành tựu được cái quán niệm như thế này do cái gì làm đấy? Do cái khả năng cài cái vận hành của ý thức của các vị nơi đây. Tức là các vị dùng cái năng lực của tâm sinh diệt, có phải thế không? Cài vô trong đây để các vị có thể suy nghĩ về nó, để cho tâm thức các vị hướng về điều đó, để làm cho lòng mình thiện lành hơn, yêu thương hơn, rộng mở hơn, mênh mông hơn. Thế thì cái phần niệm sinh diệt này ta nên tu không? Thưa, muốn đời sống an lạc ngay hiện thời, muốn cái nền phước lực của mình đủ dày, muốn hạnh phúc mình có mặt, muốn đời sống mình càng ngày càng có phẩm chất hơn, cái điều đầu tiên các vị đi ngang qua cái tầng này gọi là sinh diệt niệm đây. Dùng ý thức cài vào tâm thức của các vị để chuyển cái tâm rất là tiêu cực của chính mình, để làm cho cái tâm thức của mình càng ngày càng mênh mông hơn, rộng hơn, yêu thương hơn, bớt kỳ thị hơn, không đố kỵ nữa. Và kỳ thực là người tu chúng ta đôi khi mình không nhìn được điều này và không đi ngang qua tầng này, cho nên càng tu có khi mình càng đố kỵ nhau. Chùa này không ưa Phật tử chùa kia, pháp môn này bài bát pháp môn nọ. Và cuối cùng thì ta làm gì? Cuối cùng ta làm gì? Ta là con của Đức Phật mà phá hoại gia tài thánh giáo của Phật. Nếu các vị là những người Phật tử mà không thể cảm thông nhau được, chia sẻ với nhau được những cái sự hiểu biết và không kỳ thị, thế thì các vị tự hào mình là Phật tử coi chừng sai đó. Người nhân thế họ không biết tu đâu. Thế nhưng mà thưa các vị, tấm lòng họ rộng mở hơn ta. Họ chỉ thấy giữa họ và người là con người thôi. Họ không hề có cái sự kỳ thị là anh đệ tử của ông thầy đó hả? Không hề. Họ không có kỳ thị là anh là đệ tử của Đức Phật. Cũng không hề. Đôi khi chúng ta đi vô đạo là chúng ta trở thành có nhiều cái lớp vỏ hơn, cứng hơn, sự cố chấp nó nặng nề hơn. Có khi mình nên nhìn lại mình như thế. Và mình nói một vòng để trở lại. Thưa đại chúng, là tâm sinh diệt này nó hình thành đời sống của chúng ta, niềm vui chúng ta, hạnh phúc chúng ta, thậm chí nghiệp lành, nghiệp dữ chúng ta nó đều hình thành trên cái tâm sinh diệt này. Và nếu mình chưa thể ngộ được đạo, chưa thể đi vào chiều sâu được cái tâm bất động vô sinh đó, thì cái phần này rất là cần thiết. Cho nên câu hỏi các Phật tử đó là con dạy các cháu nó niệm Phật buổi tối, thậm chí các vị dạy trì chú, thưa các vị, rất là cần. Do vì mỗi một cái sự phát sóng của tâm thức chúng ta nó có một cái tầng rung động nhất định. Ý nghĩ của các vị nó có những cái tần số rung động nhất định. Các vị luôn nghĩ về điều ác, tâm thức các vị tràn đầy sự tiêu cực, thì các vị nhìn coi cái mặt người kia dần dần rất là u ám. Rồi người nào luôn phá cái tần số hiền thiện, yêu thương, rộng mở, vị tha, thưa các vị, dù cho bao nhiêu người cố dù dập họ, họ không có bị dù dập bao giờ. Năng lượng phước lành họ lớn vô cùng, cho nên không có cái cách gì quỷ diệt họ được cả. Kinh văn Đức Thế Tôn dạy người cư sĩ Phật tử thọ năm giới, phát tâm lành, tu tập, người đó có 25 vị thần theo yểm trợ. Chứ không phải là họ làm ông thầy tu rồi mới được thần linh yểm trợ đâu. Và mình hỏi nhau là thần ở đâu rảnh rang mà đi yểm trợ từng ông cư sĩ vô duyên vậy? Mấy ông không có công ăn việc làm sao? Thưa các vị, kỳ thực là thế này. Các vị tu tập, tâm của các vị tràn đầy thiện pháp, tâm từ ái của các vị mênh mông, tự nhiên nó tỏ ra một cái năng lượng lành như cây có bóng mát, rất là chớm chở. Cho nên thần linh họ đến với mình, họ cũng nhờ cái năng lượng lành tu tập của các vị ảnh hưởng đến họ, nuôi dưỡng họ. Và điều này rất thật. Các Phật tử mà tu tập có được năng lượng lành, các vị cảm nhận điều này ngay à. Cái sự có mặt của mình trong gia đình thì nhà cửa yên bình, con em mình tự nhiên nó hòa ái, không cần dạy điều chi cả. Các vị tu đi rồi mọi việc nó chuyển theo cái năng lực tu tập của các vị thôi. Hồi chiều mình nói chuyện ở chỗ trung tâm Di Lạc á, mình nói tu là cái chuyện của chính anh, chứ không phải là mang lợi lộc gì cho chùa cả. Phật giáo cũng không cần anh có mặt để làm cho có thế lực, chùa cũng chẳng cần anh đi vô để cho đông Phật tử tín đồ chi. Có lẽ chỉ có tôi là người không có chùa thôi, cho nên tôi gan tôi nói như thế. Nhưng mà kỳ thực đúng là như vậy. Các vị tu là các vị nhờ, chứ có phải ông thầy nhờ đâu. Người thứ hai nhờ các vị đó là người thân của các vị, con của các vị, chồng của các vị, vợ của các vị, cháu chắt của các vị, và cả một thế hệ sau lưng chúng ta. Tức là cháu ta là cháu của cháu ta nữa, nó nhờ năng lượng lành của các vị tu. Và trần đời này chưa có một cái gì đi ra mà không có sự hồi báo cả. Nguyên tắc nó là như vậy. Không có cái thiện tâm nào các vị phát sóng ra mà không có những tần số rung động nó bắt đúng nhịp độ của sóng tâm thức các vị cả. Thế thì mình niệm Phật, mình trì chú, mọi cái ý nghĩ thiện lành của mình rất là cần các vị. Mình chưa có năng lực để thăm dò và có chiều vô sinh diệt niệm, tức là cái trạng thái tâm Phật bất động. Thế thì cái nền của các vị trong cái cõi giới sinh diệt này là cái phần này đây. Mọi thiện sự đều phải làm. Và thưa đại chúng, là Bồ Tát lên tới bất động địa mới có khả năng là xả bỏ hết mọi thứ phương tiện pháp để đi vào ở vị Phật. Chứ còn Bồ Tát ở cấp thứ 7, tức là không biết pháp phân địa hay chi tôi quên, trong Tông Cảnh Luận này có, vẫn còn vận dụng phương tiện pháp, dù thấy mọi pháp là không, vô tướng vô tác, thế nhưng mà chưa hề bỏ một pháp lành nào, chưa hề xả ly một thiện niệm nào, chưa hề bỏ rời một chúng sinh nào, và luôn phát nguyện lành trở lại cõi nhân gian để độ sinh. Mà khi phát nguyện thì cái gì có mặt? Ý thức sinh diệt còn có mặt chứ. Thế thì thưa đại chúng, là cái điều rất cần cho mỗi Phật tử là các vị nên làm gì mỗi tối, các vị nên làm gì mỗi sáng, các vị nên làm gì trước khi các vị lên xe đi. Thưa đại chúng, là các vị hít vào thở ra, các vị niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Phật niệm A Di Đà Phật, nó làm cho năng lực tâm của các vị dễ đi vào định là một, dễ thuần thiện là hai, và nó phát một cái loại từ trường lành thiện là ba. Và nếu người tu thiền nào mà cố chấp rằng chỉ thiền không mà không làm bất cứ một phương tiện pháp gì để củng cố năng lực phước điền, thế thì người đó, thưa các vị, không có công năng làm đạo, không phổ biến Phật Pháp được, không có duyên độ sinh. Rồi người nào chỉ tu A-di-đà Phật không mà không thâm hiểu giáo lý sâu sắc của Tịnh Độ Tông, thế thì người đó cực kỳ là cố chấp bài bác thiền tông. Và bài bác thiền tông có nghĩa là bài bác chính bản thân Đức Thế Tôn. Đức Phật tu thiền á, các vị, chưa có một vị tổ nào không đi vào công phu thiền tập mà thành tựu được giác ngộ cả. Tại vì anh chỉ tu ở cái phần sinh diệt niệm, thế thì anh không thể cắt đứt được dòng chảy sinh tử luân hồi. Mà kỳ thực ngay trong pháp môn Tịnh Độ thôi cũng đã chỉ cho chúng ta rất rõ về cái phần nào sinh diệt và phần nào không sinh diệt. Nhất tâm bất loạn nghĩa là gì? Nghĩa là gom muôn vàng niệm chảy thứ tôn trở về an trú ngay cái tiếng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thế rồi anh không niệm Phật ra ngoài, anh niệm Phật trong trí, anh niệm nó như là một dòng chảy ý thức, nó cuồn cuộn, nó trôi đi. Thế thì anh đang làm cái công việc gì trong đây? Anh thấy anh là cái dòng chảy sinh diệt. Trong khi đó thì bên cạnh dòng chảy sinh diệt đó, anh dừng cái niệm lăng tăng, anh còn lại một ý thức rộng sáng nhận biết. Thưa các vị, niệm Phật nghĩa là an trú tâm ngay cái tuệ giác sáng bừng của Phật, gọi đó là niệm Phật. Dừng tâm ngay cái sự tỉnh thức, gọi là niệm Phật. Thế thì trong cái niệm sinh diệt này, nếu ta khéo thì liền lúc đó tức khắc ta nhận ra cái không sinh diệt niệm. Hai cái tầng này mình phân cho nó dễ để chia sẻ với các vị. Nhưng mà kỳ thực, nếu người nào tu niệm Phật mà thuần nhất thì người đó nhận ra rằng đã đến lúc tâm đủ thuần rồi, không cần phải niệm cái tiếng A Di Đà Phật xoay tròn trong đây, mà tâm đã an trú trong trạng thái tỉnh giác liền thôi. Nếu thực sự anh tu niệm Phật, thế thì anh nhận ra điều này chứ không khó khăn gì cả. Trừ khi anh không tu, cho nên anh mới lấy pháp môn này bài bác pháp môn kia. Và kỳ thực Phật tử chúng ta có khi học lơ phất phơ, kỳ thực có khi những thầy tu chúng ta ăn chưa hết nửa hạt tương, đọc chưa hết một quyển kinh, rồi bài đặt là tôi tu Tịnh Độ thôi, tôi bài bát thiền tông, quên, tôi chỉ tu thiền thôi à, tôi không tay niệm A Di Đà Phật. Thưa các vị, làm vô cùng, không có bậc thầy nào không đi vào thiền định cả. Thiền tĩnh mật đều có cái nền của nó là thiền định. Tâm mật viên thông, nếu không có thiền định thì không tâm mật viên thông. Còn niệm Phật mà không có định thì không nhất tâm bất loạn. Và từ cái nhất tâm bất loạn để rồi đạt đến vô niệm mà niệm, thưa các vị, nó không xa là mấy đâu. Thế thì sư đại chúng có hai tầng. Tầng thứ nhất như câu hỏi này mình trả lời, các vị đang sống ở trên cái bề mặt của sinh diệt, của buồn vui. Các vị là những người rất là cần đời sống hạnh phúc giữa cuộc sống đời thường, cần cái sự bình an. Các vị chưa thể một lần luyện đời mình vào cái vùng vô sanh bất diệt, cho nên cần vô cùng tu cái phần sanh diệt niệm. Mỗi buổi sáng thức dậy, thưa các vị, mình đừng có để cho cái chuyện tu tiện hạn nữa, mà vừa mở con mắt, cái điều đầu tiên phải làm đó là các vị làm chi? Ngồi dậy nó hơi chậm rồi, chắp tay liền ngay trên giường thôi, thầm phát nguyện: con nguyện với thập phương chư Như Lai, trong một đời này con phải ngộ được đạo, con phải sáng được tâm, hoặc là con phải nhất tâm bất loạn niệm Phật thôi. Rồi niệm Phật, trì chú, vân vân, phát tâm lành. Rồi thưa các vị, tôi có một thói quen là tôi không hề lặp lại cái điều gì mỗi sáng cả. Ví dụ sáng hôm nay tôi vừa thức giấc, tôi chắp tay, tôi nói lại thập phương chư Phật: con đã có duyên lành khoác được pháp phục Như Lai, xin Đức Thế Tôn cho con sống được 120 tuổi. Con hứa lòng rằng ngày nào cũng còn thở vào thở ra thì con nguyện đem kinh điển của Đức Thế Tôn ra giải thích để cho Phật tử có được cái chánh kiến mà tu tập. Xin Thế Tôn cho con khỏe mạnh, đừng có tật bệnh, mỗi ngày con đều đi dạy học được rồi con. Thề rằng con dạy học cho tới chết. Thế rồi hôm sau, thưa các vị, những cái câu phát nguyện của tôi nó đều khác cả. Hôm sau kính lại Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi cho con khỏe mạnh hai hàm răng, cho nó đừng có rụng cái nào cả. Răng mà nó rụng thì nói nó xì hơi, tiếng nó không tròn, nó thầy, cho nên con muốn răng của con còn nguyên thôi, già thì già nhưng mà răng đừng rụng. Ví dụ như thế, chứ không phải tôi nguyện cho răng đừng rụng đâu, thưa các vị. Nhưng mà kỳ thật là cứ mỗi một ngày vừa thức giấc là ta khởi phát được một cái niệm lành trong ta hướng về sự tu tập, thưa các vị. Và nếu các vị làm được điều này thì mỗi một ngày trên cái tầng đời sống bình thường, các vị đã là người an lạc và hạnh phúc lớn vô cùng rồi. Mình nhớ lại có một ngày vừa thức giấc, cái chuyện buồn, chuyện giận nó tràn đến thân tâm mình, thế thì chuyện gì phát sinh cả một ngày đó? Nó đã được gầy hạt mầm ban đầu lúc vừa mở mắt, cho nên cả một ngày mây cứ u ám kéo về theo bầu trời đen kịch, tâm thức mình nó tràn đầy sự tiêu cực. Một ngày vừa thức giấc mà các vị mời được cái niệm lành thiện có mặt, thưa đại chúng, là đã giỏi lắm rồi. Và bắt đầu từ hôm nay, các vị để ý cái mỗi lần thức giấc mình nghĩ cái gì đầu tiên thì các vị biết là mình tu giỏi hay dở. Nói như thế rồi nó lây sang qua lĩnh vực khác là thế này: mình muốn cho mỗi sáng mình vừa thức giấc, cái ý niệm tu nó khởi lên trong tâm mình, thì mình phải làm được cái điều là trước khi ngủ mình phải tu quá chứ. Cái tu tập nó phải theo với các vị đi vào giấc ngủ luôn, thì mới hy vọng là vừa thức giấc cái ý niệm tu hành nó mới chợt khởi đầu tiên. Và cái điều kỳ lạ đó là trước khi ngủ mà mình nghĩ đến điều gì thì vừa thức giấc cái điều đó nó lại hồi lại, nó trở lại trong tâm thức ta đầu tiên. Thế cho nên trước khi ngủ nên tu. Ta tọa thiền, ta niệm Phật, ta sám hối, ta tụng kinh, vân vân, mọi việc đều tốt đối với đời sống tu tập cả. Thưa các vị, có những đạo tràng tôi vô tôi dở kinh ra, tôi thấy sao người già không? Rồi các vị biểu tôi nói cái gì đây? Tôi chỉ dạy các vị đó, niệm Phật là một, mỗi ngày đi thiền hành niệm Phật là hai, và lại sám hối là ba. Tại vì có khi người già họ rất là lười nhác, cho nên cái cơ thể họ nó rất là ù lì mỏi mệt. Do vậy lại 108 lại, thưa các vị, nó làm cho máu huyết luân lưu, hệ tim mạch của các vị nó tuần hoàn rất là tốt. Thế thì tuổi thọ cao là cái chắc. Và rõ ràng là chưa hề có một phương pháp nào trong nhà Lam tự viện mà thừa thải đối với công trình tu của các vị cả. Các vị thử đi thiền hành 1 giờ đồng hồ, các vị thấy là bao nhiêu não phiền của các vị rũ sạch. Các vị thử lại một thời hồng danh sám hối thì các vị thấy là mọi ưu tư phiền muộn của các vị theo với hơi thở của các vị trôi đi mất. Rồi các vị yên ổn tâm thức trong những cái lúc các vị tu tập nghiêm túc như thế, thì thưa đại chúng, là rõ ràng một điều là khi các vị xếp chân ngồi tọa thiền, tâm các vị yên vắng và tỉnh sáng vô cùng. Còn một ngày mà mình để lòng mình lang thang đủ thứ chuyện, chưa từng nhiếp tâm tu một phút giây nào, thì đừng hòng có một thời tỏ thiền cho đàng hoàng mắc công. Ngồi đó cứ nhìn cái đồng hồ đếm nó từng phút đi qua, xong nó đau chân quá trong tới giờ cho rồi. Thế thì anh ngồi anh đếm cái đồng hồ chứ anh có tu gì đâu. Do vậy, thưa đại chúng, là cái điều chia sẻ nơi đây là các vị đừng bỏ qua bất cứ một cái pháp hành trì nào trong chốn Phật môn dạy với chúng ta. Thưa đại chúng, là mình chia sẻ một điều về cá nhân của mình một chút để chứng minh thôi. Mình đã học thiền với ông cụ Trúc Lâm, và coi như cái sinh hoạt tu tập đó là cái chuyện ăn cơm của mình rồi. Thế nhưng mà thưa đại chúng, là mỗi một lần mình đi đâu thì mình đều cung kính trước tượng Quan Thế Âm, cung kính xá ngài và niệm đàng hoàng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lên xe ngồi, thưa các vị, niệm rất là đàng hoàng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối với vị là tại sao vậy? Sợ chết cho nên niệm Quan Âm nhờ phù hộ thôi, chứ chẳng có gì lạ hết, thưa các vị. Ta tưởng tu không sợ chết chứ sợ chết chứ. Và càng già niệm ra thì tôi càng sợ chết nhiều hơn. Cho tới tuổi này thì mỗi lần nghĩ đến cái chết tôi rất là sợ. Và tôi cũng viện ra rất là nhiều lý do để bảo vệ cho cái sợ chết của mình nữa. Cái lý do rất là giản dị ai cũng có thể biết, đó là mình đang lúc nhờ được đây. Và kỳ thực trong đạo từ lúc 40 tuổi trở lui người ta chưa có nhờ được đâu, thưa các Phật tử. 40 tuổi đổ lên 50 thì hơi hơi. Và 50 tới 80 tuổi là cái tuổi mà trong đạo mới nhờ thôi, chứ còn nhỏ người ta không nhờ được. Mình đã tu từ bé, thế nhưng mà tới 40 tuổi người ta mới có niềm tin chút chút thôi. Rồi tới 50 tuổi thì tạm tạm. Rồi 60 tuổi bắt đầu, thưa các vị, là cái năng lực học hỏi kinh điển và cái kinh nghiệm tu tập nó mới bắt đầu nó cô lại. Tức là mình tinh lọc lại những cái tinh chất của sự tu tập, cái sự học tập trong quá khứ, mình mới có thể có cái nhìn thấu đạt được gom trăm kinh nghìn quyển về một cái pháp môn để thực tập. Đó là điều thứ nhất, cái năng lực học nó phải đủ tập trung để giúp người. Điều thứ hai, do vì mình có một chút kinh nghiệm tu cho nên những cái điều trình bày mình mới đủ sáng và người ta mới đủ hiểu. Tôi không biết có được như vậy không, nhưng mà tôi cứ nói đại vậy đi, cứ tự phong cho mình như thế đi. Điều thứ ba, thưa các vị, đã đến những cái lúc mà mình thấy là lòng mình nó đầy lửa nhiệt tình, nó cuồn cuộn sôi lên, những điều mình nói từ trái tim của mình thôi, từ cái kinh nghiệm sống của mình, và bằng một tấm lòng mong muốn truyền đạt điều đó đến để cho Phật tử thấm nhuần, hiểu rõ và tu tập. Và khi thấy các Phật tử họ cảm thông với những điều mình nói, cái mình thấy nếu ngang bây giờ mình chết thì hơi uổng. Tại vì mình đang lúc người ta nhờ được rồi, cả cái đuổi ra chết thì tôi công tôi sức của thập phương tam bảo, thập phương thí chủ nuôi mình cho tới ngần này, phải mất mấy mươi năm nuôi cơm nuôi gạo cực vô cùng đó chứ. Rồi cơm của thầy, cơm của bạn, đàn na thí chủ, công mình thì không tính bỏ đi, nhưng mà công bao người cực nhọc vô cùng, tới lúc nhờ được rồi chết ư? Thế cho nên thưa các vị, mỗi lần lên phi cơ đều sợ rớt phi cơ cả, cho nên niệm Phật không ra. Mỗi lần lên xe sợ chết cho nên cứ niệm Quan Thế Âm Bồ Tát không ra. Mà ai biết được. Và kỳ thực nói để cho các vị có một chút niềm vui, nhưng mà kỳ thực năng lượng lành từ tâm thức của chúng ta phát ra do cái niệm sinh diệt đó. Các vị phát ra một tần số nào rung động nơi tâm thức thì nó ứng hiện với cái tần số đó thôi, phước lành nó đến thôi. Và nhìn cái điều này đủ thấy. Già lam tự viện nào mà thuộc về truyền thống của Tịnh Tông đều hưng thịnh cả. Chùa cao Phật lớn, tăng chúng có khi đông, Phật tử tín đồ giàu có. Tại sao vậy? Phước lành lớn vô cùng. Chứ mình đừng tưởng nó không có phước lành. Khởi một niệm trong tâm thức về cái hướng làm thiện là đã có phước lành này, thưa các vị. Khởi một ý niệm bé nhỏ thù ghét ganh tị người là tổn phước rồi, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Cho nên thưa các vị, lặng vào chiều sâu của sự tu tập, từ khi những vị Bồ Tát đăng địa thì người ta mới loại trừ những cái pháp hữu vi nha. Thông thường thì còn đang ở cái mức thực tập như chúng ta, pháp hữu vi rất là cần, hình thức rất là cần. Hình thức lễ lại cúng dường, trì trai giữ giới, niệm Phật, tụng kinh vân vân. Thưa, đây là nền căn bản á. Đó là ý thứ nhất mình nói trên cái pháp tu. Ý thứ hai, trên con đường truyền giáo, thưa các vị, nếu chỉ thuần khai triển về vô sinh diệt niệm, nhận ra bản tâm rồi tu, thế thì Phật giáo không có tồn tại tới hôm nay đâu. Nó chỉ thuần trên cái mặt trí tuệ thôi. Mà ta thử nhìn coi là xã hội này mấy người thể ngộ điều này? Mấy người? 1.000 người, nhiều lắm 1 người thôi có thể tin được. Và không cần phương tiện đột nhập thẳng vào trái tim của Như Lai thôi. Còn đa phần thì 9.999 người còn lại nhờ cái phương tiện mới đi vào cửa được. Phải nhờ hình thức, nhờ tổ chức, nhờ sinh hoạt lễ hội. Và thưa các vị, pháp môn tịnh độ mở ra đó là cánh cửa phương tiện đại từ bi để làm cho Phật giáo có được 2 cái cánh. Một cánh là trí tuệ, một cánh là từ bi. Một cánh là thật pháp, một cánh là phương tiện pháp, nuôi dưỡng để cho đạo Phật tồn tại tới hôm nay. Người bình dân giản dị tâm thức họ chỉ thuần tin tưởng rất là nhiều, nhưng mà kiếm cái người có năng lực trí tuệ đột nhập thẳng vào tự thể tâm của họ không có mấy người đâu. Xã hội nào cũng thế, xã hội nào nó cũng hình thành bằng cái kim tự tháp cả. Cái nền của nó phía dưới này rất là lớn và rất vững, đó là người nghèo. Càng lên cao thì cái số người giàu càng ít. Và đỉnh cuối cùng của kim tự tháp là thành phần cực kỳ trí tuệ điều hành luôn cả một quốc gia. Có phải thế không? Thế thì tâm đạo Phật cũng thế. Nếu chỉ thuần bằng cái con đường vô sinh diệt niệm như chúng ta khai thác thì thưa các vị, rõ ràng là Phật giáo không có tồn tại tới hôm nay. Không có chùa chiền, không có tổ chức, không có những cái hình thức của tôn giáo, thế thì Phật giáo không có thể tồn tại được. Và mình nhìn chung trong một đạo tràng này thôi, đừng nói đâu xa. Tôi nói sâu gột miếng, kỳ nào lên đây tôi cũng nói ngần nói chuyện. Thế nhưng mà các vị đủ niềm tin với tâm Phật của chính các vị chưa? Hơi hơi thôi chứ mình chưa tin. Rồi từ cái tin cho chắc đến cái sống ra được, nó còn quãng rất là xa, thưa các vị. Xa vời vợi giống như cái vòng quanh của thế giới này, vòng quanh của hành tinh này, chứ không phải gần đâu. Các vị khởi được niềm tin không phải dễ. Rồi các vị sống được với cái trạng thái vô niệm, tỉnh sáng, tự tâm không phải dễ. Cho nên các vị niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật thì thương rất là dễ. Một ngày có thể lần được 1.000 sâu chuỗi, hoặc một ngày có thể tụng được 500 bài chú tại bi. Thế nhưng mà biểu các vị là an trú ngay cái nhận biết thì các vị làm sao mà làm được? Khó vô cùng. Cho nên thưa đại chúng là trên cái phần truyền giáo mà nói là đạo Phật cần có sự có mặt của cái con đường phương tiện sinh diệt này để có mặt cho tới hôm nay. Mình đứng ở trên cái bình diện của Phật tánh mà nói thì tất cả những cái phương pháp như Phật sự của chúng ta lăng xăng này đều là những cái tuồng hát diễn trên vui thế thôi. Đó là đứng trên cái Phật tánh mà nói. Mọi thứ đều là tuồng hát cả, diễn trò cho vui. Thế nhưng mà thưa các vị, nếu không có cái phần phương tiện này thì người ta không biết đâu để đi vào cửa. Nếu không có phần phương tiện này thì đời sống của các vị không có nương vào đâu để có thể phát triển được bồ đề tâm. Cho nên thưa các vị, một hình ảnh Phật, một hình ảnh người tu, nó là một con đường hoằng pháp rồi chứ chưa nói cái gì khác. Tôi thường khuyên các thầy là các thầy cứ ngại ngần là mỗi lần ra phi trường mặc đồ này, nó tưởng nó là cái anh chàng ở Trung Đông qua, cho nên nó bắt mình giăng tay ra làm chim bay cò bay. Và dường như tôi đi phi cơ là 10 lần như 10. Mấy anh cảnh sát Mỹ này cứ thấy mình ăn mặc thế này tưởng là mình mang cái thứ gì trong này để làm khủng bố sao. Anh sờ vào lưng, sờ vào người, mình cười rất là thích thú. Nói lại Phật cho những anh chàng này, đụng vào con đều phát bồ đề tâm cả. Nhưng mà cái điều gần nó là thế này, thưa các vị. Hình ảnh người tu đập vào mắt họ, đầu tiên nó gợi cái sự thắc mắc, không biết ông này là cái gì đây. Và một ý niệm thắc mắc gieo vào tâm thức của người đó là đã kích phát được cái hạt bồ đề tâm đó họ rồi. Chưa cần làm chi nhiều đâu. Cách đây 10 năm, một lần tôi qua Pháp. Thưa đại chúng là từ xóm thượng của làng Mai, đi bộ trên con đường làng vậy thôi. Và chúng ta thử hình dung là tất cả những người Pháp họ đi ngang qua, họ đều vẫy tay chào, rất là hoan hỷ, rất là vui. Ngần đó thôi tôi cảm phục cái sự có mặt của đạo Phật vô cùng trên đất nước xa xôi kia. Mình thử hình dung là những người nguyên thủ quốc gia của Việt Nam mà qua đó mình lạc lõng vào vùng quê đó coi, đừng hòng có ngoại tay nào vẫy tay chào, không hề. Anh đi kể sát anh giàu có mặt tình, thế nhưng mà hình ảnh bộ thầy tu đánh động tâm thức người ta, điều đó mình thấy trân quý vô cùng. Sự có mặt của sư ông làng Mai chứ cần làm gì thêm đâu các vị, chỉ cần đem hình ảnh của người tu mặc áo đà đi thanh thản trên những phi trường, có cái phong cách của người tu đủ là một bài pháp thoại dạy cho người Tây Phương cảm nghiệm về sự có mặt của đạo Phật. Thế cho nên mặc áo thầy tu đã là một phương tiện truyền pháp rồi đó. Huống nữa là anh có được phong cách của người tu đi đứng đoan trang, nói năng đàng hoàng, cử chỉ từ tốn, cái nhìn rất là từ ái. Thế thì nó là một bài pháp thoại sống động chứ không cần làm gì thêm cả. Thế thì ở mặt cạn đời sống của người tu chúng ta, thưa các vị, rõ ràng là nó rất là cần lắm. Nói như thế để cuối cùng chúng ta có một cái quy kết, đó là thưa các vị, chừng nào các vị chứng được thánh quả thì không nói làm chi, chứ còn ở trong vòng là những người phàm phu lục lục thường đồ, thế thì mọi phương tiện pháp của đạo Phật, mọi cái pháp hành trì trong già lam tự viện, các Phật tử phải tu học nghiêm túc. Các vị có gì thắc mắc nữa không? Trả lời luôn. Không thắc mắc nữa. Thế thì hồi hướng được rồi. Con dịch ảnh nghe được không vậy? Thầy nói như súng bắn là con dịch được hay ạ. Nghe được. Hay á ha. Thưa đại chúng, là chúng ta đã có cái dịp đi vô bốn câu này mà mới đi có một câu hết một buổi rồi. Và tôi nghĩ là ba câu còn lại chắc tôi sẽ thiếu nợ các vị, nhưng mà tối thiểu thì chúng ta cũng sẽ làm việc cho tới mấy giờ này? 8:30 nghỉ, tức là tiếng rưỡi thôi. Chúng ta sẽ đi vô cái phần này, tức là quán cảm thọ. Cái câu này rất là hay. Quán thọ bất tại nội ngoại, bất trụ trung gian danh thọ niệm xứ. Tức là anh hãy nhìn cho ra cái cảm thọ trong anh, nó không ở trong, nó không ở ngoài, nó không ở giữa. Gọi nó là niệm cảm thọ. Nếu dịch nghĩa nó là như thế đó. Bây giờ cái điều đầu tiên mình đặt ra đó là thế này. Đầu tiên mình hỏi nhau cảm thọ là gì cái đó. Điều thứ nhất, cảm thọ là gì? Cái từ này nó rất là quen đó nha. Ví dụ như các vị biết là sắc thọ tưởng hành thức, đó là ngũ uẩn. Cái từ này thưa các vị là người Phật tử nào cũng thuộc lào cả, nhưng mà việc phân tích cảm thọ là gì có khi mình hơi mập mờ, hiểu không ra. Sắc uẩn đó là hình thể sắc chất của các vị, cân đong đo đếm được gọi là sắc uẩn. Cảm thọ là cái phần tinh mịn hơn sắc uẩn này. Nhưng mà nó có hình tướng không? Không. Thưa các vị, nó không có hình tướng như hình thể sắc chất, nhưng mà nó có cái dạng thô của nó, chúng ta có thể nhận biết được. Mịn hơn cảm thọ là những cái suy nghĩ của các vị thì các vị khó nắm bắt, nhưng mà cái dạng cảm thọ đó là buồn, giận, ghét, thương trong các vị. Các vị nhận diện rất là dễ, cho nên nó rất là gần với cơ thể vật lý của chúng ta, nó tác động trực tiếp vào cơ thể chúng ta. Ví dụ như các vị đang giận, người ta biết các vị đang giận không? Biết chứ, mặt đỏ ao, tự nhiên cái mặt bình thường dễ thương như thế, cái rồi giống một tiêu hồi nào không hay, thế thì người ta biết ngay là cái giận đang có mặt. Rồi các vị buồn, người ta biết không? Biết chứ, Và thưa các vị, khi niềm vui có mặt trong đời sống các vị, người ta biết không? Càng dễ biết. Niềm vui nó đến, nó làm rộn rã lòng ta, mặt của ta tự nhiên là giống như khác liền thôi. Con mình một chiều nào đó mà nó về từ ngoài cổng, nó quýt gió vang hết, nó vô, nó không cần ăn gì hết, nó ca hát, thậm chí nó vô nhà tắm nó hát thì biết rồi đó, chiều nay nó bị ai hớp hồn rồi đó, không có chạy đường nào. Thế thì thưa các vị, cảm thọ là một loại tuy không hình thể vật lý, nhưng mà cái khả năng tác động của nó vào cơ thể vật lý của chúng ta trực tiếp nha. Hạnh phúc nó đến, các vị rộn ràng hưng phấn, nỗi buồn nó đến, nó làm cho các vị chìm xuống, cho nên ở mức độ cạn, chưa làm gì nhiều. Ta dùng cái tác lý như ý này để làm cho cảm thọ hướng về cái hướng tích cực, đó là một cách tu ạ. Và nói như thế không phải là không có gì để chứng minh. Các vị nên nhớ là trong tứ niệm xứ, bốn hơi thở đầu nó có một cái điều căn bản, đó là làm cho cảm thọ hỷ lạc sinh khởi trong tự thân. Tôi hít vào, tôi cảm nghe thân tôi được an lạc, an tịnh thân hành đó. Và kỳ thực là Đức Thế Tôn trong quá khứ, khi Ngài chuyển cái tư duy từ cái khổ hạnh sang đến con đường trung đạo, thì Ngài hồi ức lại lúc mới 6 tuổi thôi, ngồi dưới bóng cây hồng táo, xếp chân trước già an trú trong trạng thái tỉnh tịnh, làm cho thân tâm rất là an ổn, trạng thái cảm thọ hỷ lạc nó tràn đến. Cho nên Ngài bắt đầu từ cái cảm thọ hỷ lạc của thân hành trước, rồi sau đó dần dần đi đến cái tầng thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh, có phải không? Cho nên bắt đầu của sự tu tập nào cũng cần cái sự an bình của thân và tâm cả. Thế thì thưa các vị, cái định nghĩa cảm thọ đó là một loại năng lượng có khả năng nuôi dưỡng đời sống các vị, đời sống hạnh phúc giữa nhân gian, đời sống an lạc trong tu tập, đều đặt trên cái nền cảm thọ. Nó cần vô cùng. Có người, thưa các vị, người ta không cần ăn đâu, người ta ngồi cả một ngày, lưng người ta không đau nữa, người ta làm cái gì các vị biết không? Chia bài thôi, đi vào cuộc đỏ đen thôi. Rồi cái niềm đam mê nó làm cho người ta quên cả đói, quên cả mệt. Thế thì cái loại cảm thọ kia tích cực hay là tiêu cực vậy? Thưa các vị, mình đánh giá nó tiêu cực là do vì sao cái sự hưng phấn của bạn bài, cái dư hưởng của nó đầy quả hại. Quả hại thứ nhất là đi thì lên xe nhỏ mà về thì đi xe lớn thôi, tại bán xe rồi, đi xe đò về. Đó là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn là bán cả tài sản, bán cả nhà cửa, thậm chí bán cả vợ cả con luôn nữa. Cái tác hại của nó di quả lớn vô cùng. Cái thứ hai là sau cái niềm hưng phấn của cái cơn mê bạc bài đó thì còn lại một hình hài tan nát, quể quải, tật bệnh, năng lượng nó trùng xuống. Rồi có một loại cảm thọ nó sinh ra từ những loại dược chất, ví dụ như người ta hút ớt kiện. Thưa các vị, nó làm cho cảm thọ lâng lâng, thế nhưng mà nó được đánh giá là cực kỳ tiêu cực. Tại sao vậy? Do vì nó lạc dẫn tâm thức của các vị, là sau cái giây phút mà thuốc bị nhạt nhòa đi thì hệ thần kinh của các vị không còn trong sáng nữa, nó bị trùng xuống, nó bị nhão ra, mất năng lực trí tuệ, không có khả năng kiểm soát được đời sống của chúng ta. Cho nên gọi tất cả loại cảm thọ đó là tiêu cực. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cảm thọ nó phát sinh từ đâu? Thưa các vị, nó phát sinh từ hai phần thân vật lý của các vị và phần tâm lý của các vị đi vô. Nó hình thành loại cảm thọ. Thế nào là từ thân vật lý các vị? Ví dụ như mình đang đói, thế rồi có một người mang đến cho mình một tô phở thơm phức, mình ăn, phát sinh điều gì? Cảm thọ hạnh phúc, cảm thọ hỷ lạc. Đó là cảm thọ hỷ lạc nó sinh ra từ thân. Thế nhưng mà nếu chỉ đơn thuần cái tô phở kia nó cung cấp cho cái đói của mình không thì nó chưa đủ làm giàu có cái chất cảm thọ đâu. Cho nên ta vừa ăn phở, ta vừa vận dụng ý thức của chúng ta, hoặc là trong lúc ăn phở vừa có nhạc Tịnh Công Sơn đệm vô nữa, có người bạn đồng song của mình ngồi nói chuyện lý quốc rất là vui, hoặc là có con mình, có vợ mình trong cái niềm hạnh phúc của một gia đình tràn đầy, thế thì cảm thọ hỷ lạc nó được nâng lên. Cho nên thưa các vị, cảm thọ hỷ lạc này hay cảm thọ buồn này nó phát sinh từ hai nguồn chứ không phải một. Một là từ thân của các vị, hai là từ bên trong ý nghĩ của các vị gia cố cho cảm thọ. Nói như thế để chúng ta quy chiếu lại là cái điều thứ ba đó là cảm thọ nó có thực hay là nó không có thực vậy. Kỳ thực là nó hơi giả tạo chứ nó không phải có thực lắm đâu. Do vì có những người họ cũng đứt tay như thế, họ không đau. Có những người thì máu mới vừa chảy thì họ xỉu lên xỉu xuống. Thế thì đâu phải là cái chuyện phát sinh từ ngay cảm thọ của các vị mà nó hình thành đồng đẳng như nhau, một mức độ khổ đau như nhau. Ngày xưa Quan Văn Trường trong cái trận chiến, bây giờ nói chuyện Tam Quốc cái câu giờ đó đã. Trong cái trận chiến ở đâu đó mà bắt được Nhu Cấm đó, tôi không nhớ. Ông bị một mũi tên độc bắn vào vai và nó nhức không chịu nổi. Và mai thay thời Tam Quốc có một thần y tên là Hoa Đà. Tôi nghĩ chắc các vị biết chứ ha. Hoa Đà nổi tiếng là người có khả năng mổ não chứ không phải là mổ xương này là bình thường thôi. Một cái chứng minh là lần đó Tào Tháo bị đau đầu, Hoa Đà đến hốt cho một thang thuốc, nói là bệnh của ngài, nước phong nó nhập trong não này. Bây giờ tôi cho uống một thang ma phế, ma dược. Ông uống ông chìm vào hôn mê, rồi tôi mới bửa cái đầu ông ra, tôi lấy nước đó ra, mới hết được cái chứng nhức đầu thôi. Tào Tháo nói, mi là kẻ nội gián ở bên thuộc sai tới đây để hành thích ta, chứ làm gì có chuyện chẻ cái đầu ta ra mà ta còn sống được chứ. Đó là mình nói về Hoa Đà. Nhưng mà mai thai là thời đó, lúc Quan Văn Trường bị tên độc thì Hoa Đà vẫn còn sống. Người ta mời Hoa Đà đến, Hoa Đà nói thưa ngài, tên này có độc cho nên nó đã thấm vào xương, đen thấm cái xương của ngài rồi. Muốn trị cho lành á, thì tôi bắt buộc phải trói ngài vào trong ghế thiệt chắc, chân và tay trói cho chắc, rồi tôi mới mổ vết thương ngài, tôi lấy dao tôi cạo hết cái lớp đen nó đóng trong xương ngài, rồi tôi bó lại 10 ngày sau mới lành. Ông nói, ồ, người nói cái chuyện như tờ chơi mà mắc gì phải trói ta vậy? Không cần, cứ dọn cho ta một mâm rượu thịt và một cái bàn cờ bên cạnh đây, mời Châu Sương hay là ai đó tùy tướng của ta, người giỏi cờ, đánh cờ với ta, rồi ta mở áo bài vai của ta cho người tha hồ đó, người mổ xẻ, người cạo gì tha hồ, chứ mắc gì đâu phải nó trói ta. Tại sao phải trói? Qua đời nói thưa ngài, ngài là một dũng tướng mạnh vô cùng cho nên phải trói chứ. Nó không cần, cứ nghe lời ta đi. Thế là dọn ra một mâm rượu thịt, ngài vừa nhâm nhi vừa uống rượu vừa đánh cờ. Và Hoa Đà thì dùng con dao thiệt bén bổ cái vết thương banh thịt ra, rõ lấy dao cạo sòn sọt về, cái mùi khét của xương nó bay nồng nực mũi tiện. Quân hầu ai nấy đều nhăn mặt bụng mũi hết, nhưng mà Quan Văn Trường vẫn tỉnh rượu, uống rượu đánh cờ bình thường. Xong việc băng bó lại, Quan Văn Trường nó hay quá, thầy thuốc giỏi thiệt. Trái lại Hoa Đà phục xuống lại, tôi chưa hề thấy con người nào mà kỳ vĩ như ngài. Mổ xương ngài mà tưởng chừng như mổ ai chứ không hề dính gì ngài cả. Thế thì xưa các vị, rõ ràng là cùng một loại cảm thọ đau như nhau, có phải không? Thế nhưng mà với người có ý chí mạnh thì sao? Đau không có. Họ thấy thân của họ bình thường thôi. Cho nên người ta có một câu là anh hùng coi cái chết tựa lâm hồng là như thế, coi cái chết như về, coi chết bình thường. Thế thì cảm thọ vốn là cái không thật. Sở dĩ nó trở thành ghê gớm là tại vì các vị phổ ý thức của các vị vô, các vị thấy ôi trời cái này làm sao tôi sống nổi, và rên một tiếng thôi thì ngàn vạn cái điều khổ đau nó bắt đầu nó trùng trùng nó ập tới, nó làm cho nỗi khổ của các vị dày lên. Và có thiệt, thực tế thì nó không có thiệt. Thực tế thì cái đau của thể chất có thể có, thế nhưng mà nếu bằng ý chí của các vị thì các vị có thể làm cho cái đau của thể chất các vị nó không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Tôi có một đứa em hồi nhỏ tôi ghét nó vô cùng, nó khóc thiệt là hay, nó khóc từ sáng tới tối nó khóc được, nước mắt thì không có mà nó khóc hay. Và khi nghe ai nói về nó, nó đứng nó nghe cái là rồi mình ngừng nói, bắt đầu nó khóc tiếp, nó chịu nổi không? Thế thì thưa các vị, cái chuyện khổ đau của chúng ta nó giống như thế, nó dường như nó được chúng ta hợp đồng với nhau để công nhận đó là nỗi khổ, chứ kỳ thực cái nỗi khổ không thực sự có mặt. Tóm lại một điều thưa đại chúng là cái điều chúng ta muốn chia sẻ đó là cảm thọ bản chất của nó là không. Điều thứ hai là nó hình thành từ thân sinh lý của các vị và từ ý thức của các vị, hai cái nó tóm lại, nó củng cố cho nên nó làm thành cái loại cảm thọ mà chúng ta biết đó. Thế nhưng mà các vị đừng tưởng nó là cái thứ phù du như thế mà nó không tác hại mạnh vào đời sống chúng ta. Nó mạnh vô cùng, nó dẫn dắt mình có khi tự giận như chơi do cảm thọ thôi chứ không có chi lạ. Các vị mất người thương, thưa đại chúng là có khi có những người thì cũng người họ thương đó, thế nhưng mà người thương họ chết cho mừng vô cùng, họ thấy cuộc đời họ được giải thoát rồi, không hay ràng buộc họ. Thế nhưng mà có những người thì cả đời họ cứ nghĩ người kia là chỗ tựa cho chính họ, cho nên tới chừng người thương họ mất, cái họ tự nhiên là suy sụp tinh thần luôn, và họ có khả năng chết theo cái người đã ra đi như chơi. Trong khi đó, nếu công tâm mà nói, thế thì nếu người thương tôi mà ra đi thì tôi chết, thế thì thiên hạ ở nhân gian này họ đều chết cả. Thế nhưng mà đâu phải như thế, có người buồn, người không buồn nhé. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là cảm thọ này ở mức độ tiêu cực của nó mà nói, thì nếu người nào không đủ thông minh để vượt ngang qua nó thì nó trấn ngự đời sống chúng ta, nó dìm đời sống chúng ta, nó giết chết đời sống chúng ta như chơi. Ví dụ như mình bị tình thủ đi, mà mình khởi trong tâm thức mình ý niệm là may mắn làm sao họ phụ tình mình, cho nên mình sẽ kiếm được một người khác dễ thương hơn. Dù rằng tương lai thì không biết kiếm được hay không thì chuyện đó chưa nói, nhưng mà trước mắt thì mình mừng cái đã, vui cái đã. Người này ra đi rồi sẽ có người khác tài ba hơn, đẹp đẽ hơn, giàu có hơn, dễ thương hơn, mình sẽ gặp người như thế. Chứ còn người này thì có nhiều điều rất là phiền muộn, cho nên họ giải thoát dùng cuộc đời mình rất là mừng. Thế thì người kia chắc chắn là không có tự giận được, họ sống hùng, sống mạnh, và họ càng ngày để sống họ càng vươn lên. Thế nhưng mà nếu người kia khởi trong ý thức của họ một điều là đây là người duy nhất trong cuộc đời, tôi không thể tìm đâu ra được, trời ơi đất hỡi, chết họ là tôi làm sao sống được giữa nhân gian đây, con người này tuyệt vời như thế mà. Thế thì chắc chắn là người đã chết. Do vì cái cảm thọ của họ có mặt nó một phần thôi, mà ý thức của họ nó gia cố vô, nó làm cho cảm thọ của họ trùng trùng điệp điệp và dày thêm lên, nhận chìm đời sống họ, đưa họ tới cái chết. Thế thì các vị thấy nó nguy hiểm vô cùng khi chúng ta không nhận diện được cái bản chất thực của nó, có phải không? Đó là đôi điều chúng ta nói chung quanh về cảm thọ. Còn điều gì để nói nữa đâu? Có mấy loại. Thưa các vị, kinh văn phân ra làm ba loại. Một là cảm thọ tích cực, thứ hai là tiêu cực, thứ ba là trung tính. Trong từ cổ thì người ta dùng là đây là lạc thọ nè, đây là khổ thọ nè, đây là xả thọ hay là vô ký thọ. Và thông thường đời sống chúng ta trong một ngày ba canh chài này nó xoay vòng, nó có mặt liên tục trong đời sống chúng ta. Anh không buồn thì anh vui, anh không vui thì anh lờ đờ, anh không buồn không vui, có phải không? Nhưng mà mình hỏi với nhau là trong ba loại cảm thọ này mình sợ cảm thọ nào nhất? Sợ cảm thọ nào nhất? Không, mình sợ cảm thọ trung tính này nhất. Cũng là tôi mà nếu không có cái vui thì hãy cho tôi một cái buồn đi, để tôi có việc để tôi làm, bằng không thì lòng tôi sao nó hoang liêu quá, nó cô liêu, nó trống trải, nó khó chịu lắm. Và nhìn coi đời sống chúng ta, dường như chúng ta sợ cái này vô cùng, thưa các vị. Có những ngày không có công ăn việc làm, không có việc gì để lo lắng cả, thì ta làm chi? Chạy bấn lên, phải gọi điện thoại đầu trên xuống dưới, tới nhà tôi đi, tôi làm bánh cho ăn. Cực cũng được, nó không có sao ấy. Miễn tới, tới nhà tôi rồi tôi làm bánh cho ăn. Hoặc là đem bộ bài tới đi rồi mình đánh ăn chơi thôi, không có cần ăn tiền gạo hết, ăn 50 sen rồi. Thưa các vị, có những người già nơi đất nước này, đời sống họ cô đơn, họ rất là sợ cái cảm thọ nhạt nhẽo, tẻ nhạt. Họ phải mở tivi cả một ngày. Và mai thay trong cuộc đời này cũng có thầy Phước Tịnh, có nhiều CD lắm, họ bỏ vô nghe để trốn được cái nỗi cô đơn, thưa các vị. Cái thật nó như vậy. Thay vì các vị tu giỏi thì các vị không cần nghe thầy Phước Tịnh đó. Tôi chưa hề muốn quảng cáo gì về tôi đâu. Tôi muốn các vị sống được với cái niệm tỉnh giác của các vị, chứ không hề muốn mình trở thành một cái chỗ tựa để cho các vị nghe hoài, nghe say sưa. Và nói điều này, mấy đứa nhỏ này nó rầu lắm, nó muốn đi theo mình để nó quảng cáo CD. Mình nói kiểu này thất bại. Nhưng mà kỳ thực, trong ba loại cảm thọ này, cảm thọ đáng sợ nhất là cảm thọ này đây. Và người ta không có gan đối diện với cái nỗi cô đơn của chính họ. Cái cảm thọ tích cực đó là những niềm vui rộn rã trong các vị. Cảm thọ tiêu cực đó là những cái buồn, cái lo lắng, cái bất an, nó tàn phá, nó làm cho tiêu hao năng lượng đời sống ta. Và hai cái điều này, thưa đại chúng, là ta chịu đựng mỏi mệt vô cùng ấy vậy mà nếu vắng nó thì ta không chịu được. Dường như tâm thức ta nó có một thói quen là phải có cái gì du hành trong vùng trời tâm ta mới chịu được. Và đột nhiên có cái cảm thọ nó lừ đừ, nó không buồn, không vui, không lo lắng, không bất an gì, thế thì mình cảm thấy nó trống trải lắm, nó hoang liêu lắm, nó cô đơn lắm. Cho nên lúc đó là ta chạy bấn loạn lên, ta tìm một cái gì đó để làm, một cái gì đó để lo âu. Và người ta tính trung bình là ở Mỹ này, người nào về hưu rồi không khéo sống á, thì chết trước 5 năm tuổi thọ. Buồn quá, thấy cuộc đời mình nó vô vị, nó không còn là sự cần thiết của ai nữa cả. Trong khi mình còn đi làm thì người ta còn cảm thấy mình là con người rất là quan trọng, còn cần thiết đến mình. Còn mình nghỉ làm rồi, chừng như là mình bị hụt hẫng. Thứ nhất là không có việc làm để làm, cho nên cảm thấy buồn. Thứ hai, cảm thấy dường như mình bị bỏ rơi, xã hội bỏ rơi, con em bỏ rơi, người thân bỏ rơi, vân vân. Trong khi đó thì nếu các vị nắm được pháp tu, pháp hành trì thì thưa các vị, vô cùng là hỷ lạc. Có niềm vui lớn vô cùng trong lúc chúng ta không có việc làm thì ta làm cái công việc của chính mình phải làm cho mình thì hay biết mấy. Đó là ba loại cảm thọ nó thường xảy ra trong đời sống của chúng ta. Thế rồi, đi vào cái pháp tu nơi đây. Quán thọ bất tại nội ngoại, bất trụ trung gian, danh thọ niệm xứ. Các vị nhận biết tất cả loại cảm thọ này, nhìn cho kỹ thì nó không phải ở trong các vị, không phải ở ngoài các vị. Nói ở trong thì không đúng, tại sao? Mình thử nhắm mắt lại, mình nhìn coi cái buồn mình nó ở đâu trong đây. Tìm không ra. Rồi nếu nói nó ở ngoài tôi, thế thì nó ở ngoài các vị, nó dính gì với các vị đâu mà các vị buồn chứ? Thế thì nói ở ngoài không đúng, nói ở trong không đúng. Và ngoài và trong không có mạng nó thì ở giữa là chỗ nào không thể xác định được, cho nên ba thời đều không. Các vị an trú ngay cái nhận biết để nhìn thì cảm thọ bản chất của nó là không nghe. Gần nhất là tôi nhìn được cảm thọ thì cảm thọ là đối tượng bị nhìn, phải không? Tôi là người nhìn, và người nhìn với đối tượng nhìn hai cái rõ ràng nó có một khoảng cách chứ không hề là một. Tôi nhìn các vị là đối tượng bị tôi nhìn, tôi là người nhìn. Rồi tôi quay vào bên trong tôi nhìn hình hài này, thì hình hài là cái của tôi là người chủ hình hài. Rồi tôi nhìn được cảm thọ vui buồn bồng bềnh trong tôi, thì cảm thọ đó là cái bị tôi nhìn, tôi là cái nhìn, chứ không hề tôi là cảm thọ bao giờ. Thế thì an trú ngay như cái nhận biết, thì các vị đã làm được một việc là phá vỡ được cảm thọ đang có mặt trong các vị. Nhưng mà cái khó vô cùng của chúng ta là thế này, thưa đại chúng, là mọi cảm thọ như niềm vui đến với ta thì ta làm gì? Ta làm gì? Ta thấy ta là niềm vui. Và khi anh đồng nhất anh vào niềm vui thì cái điều chắc chắn sẽ xảy ra là nỗi buồn đến, anh sẽ thấy anh là nỗi buồn thôi. Và ta không thể vượt thoát được là do vì ta cứ muốn ta là niềm vui. Và cái phần thứ hai rất kỳ lạ là khi các vị đồng nhất các vị vào niềm vui, các vị muốn duy trì nó, các vị muốn kéo dài nó, thì niềm vui nó tắt rất nhanh nha. Nó có một cái quy luật ngược của tâm thức là như vậy. Hạnh phúc mà mình muốn giữ nó lại thì hạnh phúc nó trở thành nỗi khổ, và hạnh phúc biến đi rất nhanh. Nỗi buồn mà mình thù ghét nó, mình muốn loại trừ nó, mình muốn đẩy nó ra xa, thì nó càng lừng lững, nó càng lớn hơn, nó càng ở lại lâu hơn, nó trấn ngự đời sống mình mạnh hơn. Nó lạ như thế. Thế thì thưa đại chúng, là ba phần này, cái phần đáng ngại nhất là cái phần trung tính, do vì tích cực hay tiêu cực gì nó còn có sắc màu, nó còn có cái dạng, nó còn có một cái thể dạng nhất định để mình nhận diện được. Nhưng mà cảm thọ trung tính là một cái loại khó nhận diện, do gì nó rất là mờ nhạt, nó không phải buồn, không phải vui. Và ta rất là sợ cái điều này. Ý thứ hai mình vừa chia sẻ đó là do vì mình đồng nhất mình với cảm thọ tích cực, cho nên khi cái tiêu cực đến, các vị không có khả năng nhận diện được nó. Và cái chuyện tu của chúng ta, thưa các vị, nó dễ như là trò chơi chứ không có gì khó cả. Chỉ có một cái việc rất là cần để làm, đó là khi có cảm thọ đến, các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì các vị đang an trú trong pháp quán, an trú trong pháp tu. Cũng có nghĩa là các vị đang an trú trong tâm Phật bất động để nhìn tất cả cảm thọ đến đi thôi. Thế nào là an trú ngay nơi tâm Phật bất động để nhìn? Thưa các vị, cái liễu tri thường hằng, đó là cái trong truyền thống thiền môn khai thác. Liễu tri thường hằng có nghĩa là gì? Tức là cái nhận biết của các vị mà nó không có thầm thì tiếng nói nào, gọi là liễu tri thường hằng. Cái này nó mới quét được cảm thọ rơi rụng. Cái này nó mới quét được nghiệp thức của các vị rơi rụng. Cái này nó mới quét được những ý thức thầm thì suy nghĩ của các vị rụng rơi hết. Và cái năng lực của liễu tri thường hằng nhận biết này, nó chính là tuệ giác bát nhã. Và trong kinh văn thì dùng cái từ như mình đã nói đó, là cái từ tuệ tri, thưa các vị. Tức là cái năng lực nhận biết trực tiếp, không có phân tích, không có lý giải, không có làm bất cứ điều gì cả. Tôi nhìn các vị là tôi nhận biết liền, tôi đâu cần nói thầm thì gì đâu. Và khi làm được điều này thì thưa các vị, ta không hề dán nhãn hiệu vào bất cứ ai cả. Cái từ này nó rất là hay. Thế nào là dán nhãn hiệu? Các vị nhìn, các vị dán vào người ta nhãn hiệu người Kitô. Nhìn cái dán nhãn hiệu, đây là người da vàng, đây là người da đỏ, đây là người da trắng. Và ta dán vào một người rất là nhiều nhãn hiệu, thưa các vị. Ví dụ như ngoài cái nhãn hiệu là nam, là nữ, là xấu, là đẹp, dễ thương, khó thương, dán thêm nhãn hiệu là tôn giáo này, tôn giáo nọ, dán thêm nhãn hiệu là quá khứ ông đã từng là cái này, là cái kia, đã gây lý sự với tôi. Cho nên thưa các vị, càng ngày cái sự tiếp xúc của ta phần lớn qua những nhãn hiệu ta dán về họ. Trong khi đó thì cái sự tu tập thực sự nó xảy ra là lúc các vị tiếp xúc với một người đơn thuần bằng con mắt của các vị nhận biết về người đó mà không dán nhãn hiệu, gọi là sự tu tập đơn thuần, gọi là mời năng lượng nhận biết về bừng sáng ngay hiện tiền để an trú trong tâm Phật bất động để sống thôi. Và dễ hiểu vô cùng, dễ thực tập vô cùng. Và khi mình thực tập được trên từng cảm thọ như thế thì thưa đại chúng, giữa trần đời này các vị không hề bị bất cứ ai làm sao động thân tâm của các vị. Mình thử hình dung là đời sống của mình, người ta khen một tiếng, chắc mình làm cái gì? Lỗ mũi mình phồng lên được một chút. Và trong đời này mình đâu thể tìm được mọi người khen, cho nên có người khen thì sẽ có người chê, Có người kính trọng thì có người quỷ nhục, có người làm bạn thì có người làm kẻ thù, có người ưa thì có người ghét, nó là chuyện bình thường. Thế rồi ta, ai mà thương ta thì ta đứng cao hơn một chút, ai giận ta thì ta dường như thấp hơn một chút. Và cuộc đời mình, cái lỗ mũi mình nó bị người ta xỏ dây, người ta dẫn. Dẫn lên thì theo lên, dẫn xuống thì theo xuống. Khen thì vui, chê thì buồn, cả một ngày các vị bị ba bên bốn phía tác động vào đời sống các vị. Thế thì các vị làm sao sống nổi giữa trần đời này? Mình trở thành kẻ lệ thuộc với không phải một người, mà với ngàn vạn người trong thiên hạ mình tiếp xúc. Và đa phần đời sống chúng ta, ta cứ nhìn vào mắt người để đánh giá về mình. Thế nào là nhìn vào mắt người để đánh giá về mình? Thấy người ta nhìn mình bằng con mắt kính trọng, cái mình cảm thấy mình khá rồi đó, được người ta kính trọng đó. Mình không dám tự tin. Thưa các vị, đời sống mình như thế thì mình ở trong bàn tay người ta, ta bóp méo vo tròn thì cũng được cả. Chưa nói cái chuyện các vị nhìn người hàng xóm, các vị nhìn vào mắt con của các vị, nhìn vào mắt vợ của các vị, nhìn vào mắt chồng của các vị để đánh giá đời sống của mình. Tôi xử sự như thế, người ta có thương tôi không? Người ta có hài lòng về tôi không? Đời sống có hạnh phúc không? Thưa các vị, rõ ràng là đời sống ta mất chủ quyền ngay từ cái lúc ta đồng nhất ta vào những cảm thọ kia. Trong khi đó thì các vị chỉ cần làm một việc giản dị thôi. Các vị là nhân chứng, mọi cảm thọ đều là những cái phù du đến đi đi ngang qua đời sống các vị. Thế thì cái điều đặc biệt xảy ra đó là ta sống rất là hùng, rất là mạnh, kiêu hùng đứng giữa trần đời này. Và cái điều kỳ lạ thứ hai nó xảy ra đó là khi các vị có đời sống tự chủ như thế, cứng rắn như thế, thế thì mọi việc nó xoay quanh các vị, chứ các vị không còn xoay quanh việc khác. Các vị trở thành cái điểm tựa nương cho bao nhiêu người, trở thành một người rất là vững vàng, có một cái lập trường kiên định, có một đời sống nội tâm tu tập vững như thế. Thế thì thưa đại chúng, hạnh phúc và niềm vui tự nhiên nó như một loại nam châm, nó thu hút mọi người đến với các vị, nó cũng làm lây lan hạnh phúc và niềm vui đến mọi người. Còn nếu đời sống của mình chỉ nhìn vào mắt người để sống, nhìn vào mắt người để đánh giá về đời sống mình, thế thì đời sống người kia mãi nô lệ thôi à. Nô lệ cho buồn vui của chính mình, nô lệ cho buồn vui của người, và cả một đời bị dắt dẫn thôi. Thế thì thưa đại chúng, là ngang cái tầng cảm thọ các vị tu tập cho được, các vị đã là người Phật tử, có đủ chánh kiến đối đạo, có đủ cái niềm vui để tu tập. Và giữa cuộc đời này, thưa các vị, mọi thứ vong bão nó đến với các vị đi ngang lừng lững, không có bị nó xô, không có bị nó dập dùi, chìm đắm. Bằng không thì mình quy y để cho vui thôi, mình học đạo cho vui thôi, chứ kỳ thực mình không có năng lực để chuyển hóa được phiền não khổ đau của chính mình. Mình cứ hết tựa nương vào người thân của mình, đến chùa cái mình tựa nương với thầy, rồi xa nữa mình tựa nương với ai? Mình cứ khấn thần linh, tựa nương với năng lực của thần linh là giúp giùm con. Trong khi đó thì các vị phải nắm trong tay cái quyền quy quyết định về hạnh phúc hay khổ đau của các vị. Nghiệp của chúng ta ta tự chuyển, và cái chuyện thành Phật của chúng ta cũng không có vị Thế Tôn nào phong cho các vị cái văn bằng cả. Các vị tự chứng nghiệm lấy an lạc nơi tâm của các vị thôi. Thưa đại chúng, là tôi nghĩ là tôi nói lanh quanh bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa thì dường như cũng nói chuyện nói việc thôi đó. Cho nên thôi dừng ở đây. Trước khi hồi hướng thì xin cảm ơn tất cả các vị đã chịu khó có mặt ở nơi đây. Buổi này là buổi thứ ba rồi, và chỉ nghe thầy Bất Định nói tới nó luôn gần nó việc mà không có bỏ đi về đó, là chuyện cũng hơi lạ đấy. Và chúng ta chắp tay hồi hướng rồi anh Đồng Thành có điều gì cũng thưa thỉnh sao. Nguyện đem công đức này hướng về tất tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.